Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2420, sáu đạo phong ấn thuật. Sơn Hà Châu không gian, giờ phút này Hạ Bình đã rời xa vừa rồi chiến đấu địa phương. Đi vào nơi xa một tòa đảo nhỏ vô danh, sau đó liền tạm thời ẩn nặc ở cái địa phương này. Tiếp lấy liền cùng Diệp Mộng Giao cùng một chỗ trốn vào qua Sơn Hà Châu không gian. Tin tưởng bằng vào Sơn Hà Châu ẩn nặc năng lực, liền xem như Long tộc thánh người tới phụ cận, đều khó có khả năng phát giác được chính mình hành tung. Cũng sẽ không phát hiện mấy cái kia Long tộc thánh nhân biến mất sự tình. Bất quá xử trí như thế nào mấy cái này Long tộc thánh nhân đâu? Hạ Bình sờ sờ cằm. Trừ vừa rồi ba cái bất hủ đỉnh phong Long tộc thánh nhân, còn có về sau đến ba cái trung cổ cảnh, cùng hai cái cận cổ cảnh Long tộc thánh nhân, cộng lại liền có 8 cái. Hắn tạm thời vẫn không muốn giết chết mấy cái này Long tộc thánh nhân, bởi vì hắn còn cần dựa vào mấy cái này Long tộc thánh nhân đạt được liên quan tới Long giới tin tức, cùng các chủng loại hình tình báo. Cái này liên quan đến hắn tiến vào Long giới về sau an nguy. Mặc kệ cỡ nào chú ý cẩn thận đều là chính xác. Nhưng là hiện tại cái này 8 cái Long tộc thánh người đã lâm vào trong ảo cảnh. Hắn cũng không cách nào khống chế chúng nó thời gian quá dài. Nếu như giải khai huyễn cảnh lời nói, cái này 8 cái Long tộc thánh nhân tất nhiên sẽ đột nhiên gây khó khăn. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó lực lượng triệt để phong ấn mới được. Làm cho chúng nó mất đi bất kỳ lực lượng nào. Như vậy chúng nó liền vô pháp lật lên sóng gió gì. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, ngươi có cái gì thuật pháp có thể phong ấn mấy cái này Long tộc thánh nhân lực lượng? Làm cho chúng nó không có bất kỳ cái gì lực lượng. Cũng vô pháp giấy rùa. Trả lời chủ ký sinh. Hết thảy có 3,673 loại phương pháp. Bất quá thích hợp nhất chủ ký sinh cũng là 6 đạo phong ấn thuật. Hệ thống hồi đáp. Đây là một môn vô thượng phong ấn thuật pháp. Lấy 6 đạo pháp tắc làm căn cơ. Hình thành phong ấn đại trận. Đạt đến cực hạn. Liền xem như thần ma cũng có thể phong ấn thành phàm nhân. Biếm thành xúc sinh, bất quá nó cũng có hai cái khuyết điểm. Một cái là cần đối phương chỗ tại không có bất kỳ cái gì lực phản kháng mới có thể phong ấn thành công. Cái thứ hai liền là không thể phong ấn siêu việt chính mình hai cấp bậc cường giả. Sáu đạo phong, ấn thuật, không tệ. Cái này bí thuật xác thực là không tệ. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình con mắt lập tức liền sáng lên. Không hổ là hệ thống, lập tức tìm đến có thể giải quyết trước mắt vấn đề này mạnh đại phong ấn bí thuật. Tuy nhiên chỉ có thể phong ấn vô pháp phản kháng người. Nhưng là bằng vào trên người hắn linh hồn bí thuật trang tử mộng điệp. Trong nháy mắt liền có thể làm cho địch nhân lâm vào mộng cảnh. Để cho địch nhân vô pháp làm ra cái gì phản kháng. Nếu như cái này hai môn bí thuật phối hợp với nhau. Vậy đơn giản có thể phong cấm cái thế giới này hết thảy thánh nhân. Về phần cái thứ hai khuyết điểm, liền càng thêm không phải cái gì khuyết điểm. Cái này vẻn vẹn chính mình tu vi không đủ mới có thể xuất hiện thiếu hụt thôi. Nếu như mình đủ cường đại, như vậy cái này bí thuật liền có thể càng thêm cường đại. Cái này bí thuật không tệ. Ta đổi lấy, Hạ Bình lập tức nói, là chủ ký sinh. Cái này bí thuật đổi lấy cần 50 cửu hận tinh. Hiện tại đã khấu chứ? Hệ thống nói, oanh vừa dứt lời. Hạ Bình lập tức cảm giác được từ chính mình ý sâu trong thức hải tuôn ra to lớn tin tức chảy. Hiển hiện lít nhà lít nhít hình vẽ. Cùng đủ loại pháp tác đường vân. Mơ hồ trong đó, hắn cảm nhận được chính mình ý sâu trong thức hải tựa hồ hiển hiện một cái lục giác tinh phù hào. Phảng phất cái này 6 cái sừng chính là đại biểu lục đạo chi lực. Thâm bất khả trắc, thì ra là thế, đây chính là 6 đạo phong ấn thuật. đạt được hệ thống thể hồ quán đính, Hạ Bình lập tức liền nắm giữ cái này môn vô thượng phong ấn bí thuật, sáu đạo phong ấn thuật. Cái này tiết kiệm hắn vô số năm tu luyện bí thuật công phu. Nội tâm của hắn rất là phấn chấn. Cái này thật là cực kỳ cường đại phong ấn bí thuật. Một khi trong sáu đạo phong ấn, mặc kệ là tu vi cường đại cỡ nào, đều sẽ bị phong ấn thành phàm nhân trạng thái. Mà lại nếu như không có hắn cho phép, bất luận cái gì thánh nhân cũng vô pháp tiếp xúc dạng này phong ấn. Bởi vì loại này phong ấn bí thuật đã thẩm thấu đối phương linh hồn. Nếu là cưỡng ép giải trừ lời nói, tất nhiên sẽ dẫn đến đối phương linh hồn sụp đổ. Ngươi đang làm gì? Bên cạnh Diệp Mộng Giao hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Bình. Nàng nhìn thấy Hạ Bình tựa hồ hai tay kết ấn. Giữa hư không xuất hiện một cái lục giác trận pháp. Tựa hồ tản mát ra thâm bất khả chắc khí tức. Phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu bản nguyên chi lực. Mơ hồ ở giữa, hắn ở sâu trong nội tâm đều tuôn ra một tia tim đập nhanh chi ý. Tựa hồ cái này lục giác trận pháp đại biểu cho vũ trụ chất pháp tắc. Trực chỉ đại đạo chất, ta đang thi triển phong ấn chi thuật, đem cái này tám cái long tộc thánh nhân tu vi triệt để phong ấn. Biếm thành phàm nhân, dạng này liền thuận tiện nghiêm hình tra tấn. Hạ Bình một bên trả lời, một bên thi triển sáu đạo phong ấn thuật. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, từng cái pháp quyết đánh xuống. Nhất thời lít nha lít nhít sáu đạo phù văn trong nháy mắt liền tiến vào cái này tám cái long tộc. Thánh người trong thân thể, thâm nhập vào sâu trong linh hồn. Rất nhanh chúng nó thể nội liền xuất hiện một tòa thần bí phức tạp lục đạo trận pháp. Tuôn ra lít nha lít nhít pháp tắc tỏa liên. Lập tức liền đưa chúng nó thân thể triệt để bắt đầu phong tỏa. Cái gì? Diệp Mộng Giao giật nảy cả mình. Quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cái này tám cái cực kỳ cường đại long tộc thánh nhân bị trận pháp này bao trùm phong ấn về sau, nó trên người trung khí tức cấp tốc yếu bớt, sau cùng thoái hóa thành phàm nhân trạng thái, thể nội chỗ sâu vô pháp làm ra cái gì pháp lực. Cứ như vậy, chúng nó liền thật thoái hóa thành phàm nhân, tại sao phải phong ấn chúng nó tu vi? Tuy nhiên Diệp Mộng Giao có chút giật mình Hạ Bình vì sao hiểu được dạng này vô thượng phong ấn chi thuật. Nhưng là hắn cũng biết vũ trụ rất lớn, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, xuất hiện dạng này phong ấn bí thuật không có gì lạ. Hắn chỉ là kỳ quái vì sao Hạ Bình như thế lãng phí thời gian phong ấn những cái này long tộc thánh. Nhân, hiện tại mấy cái này long tộc thánh nhân sớm đã bị Hạ Bình khống chế lại. Nếu như đối phương sinh ra uy hiếp lời nói, tại chỗ đánh giết chính là... Làm gì dạng này lãng phí sức lực, bởi vì ta muốn theo bọn nó trong miệng tìm tới liên quan tới long giới tin tức. Hạ Bình hồi đáp, ngươi muốn lợi dụng chúng nó tiến vào long giới. Diệp Mộng Giao lập tức liền minh bạch Hạ Bình ý nghĩ. Hắn lắc lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng, đừng nằm mơ, đã từng cũng có người muốn tóm lấy một số cự long tìm tới long giới vị trí cụ thể. Nhưng là căn này không có bất cứ tác dụng gì. Người nào nếu như dám vào nhập long giới bên trong lời nói, lập tức liền sẽ bị những long tộc kia đồ cổ biết. Khi đó trong nháy mắt liền sẽ bị long tộc những lão già chảm sát. Bất luận cái gì tự tiện xông vào long giới người đều là một con đường chết. Ngươi cho rằng qua nhiều năm như thế không có người biết long giới vị trí cụ thể đâu. Kỳ thực không phải như vậy. Chỉ là long giới không cho phép bất luận cái gì ngoại tộc sinh mệnh đi vào. Biết cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hắn xuất thân một cái siêu cấp chủng tộc, lại gia nhập chúng thánh điện. Tự nhiên biết rất nhiều tuyệt mật tin tức. Long giới vị trí cụ thể ta đã sớm biết. Như thế nào nhập cư trái phép đi vào ta cũng có chính mình biện pháp. Hiện tại chỉ là muốn tìm chúng nó hiểu biết một chút long giới tình huống cụ thể mà thôi. Miễn cho sau khi tiến vào hai mắt đen thui, Hạ Bình mỉm cười, ngươi tìm tới nhập cư trái phép đi vào long giới phương pháp. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao nhịn không được giật nảy cả mình. Khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục